Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 172, 172, dịch dung thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, Cố Ngự Yên đến Huyền Vương phủ. Nàng muốn đến tìm gặp Mộ Dung. Hiện tại nàng đang có hứng thú với dịch dung thuật. Nhưng khi vừa bước vào cổng lớn thì trước mặt nàng chính là gương mặt hậm hực của Tiêu Huyền và bên cạnh là gương mặt cười tâu toét tươi như hoa của Mộ Dung. Cố Ngự Yên nháy nháy mắt ra hiệu với Mộ Dung. Ý hỏi có chuyện gì xảy ra với Huyền Vương. Mộ Dung bật cười lớn. Ha ha, Tiểu Huyền Huyền chính là ăn phải giấm chua đó. Cố Ngự Yên đi đến bên cạnh Tiêu Huyền. Vươn tay xoa xoa đầu nam tử trước mặt để an ủi. Huyền Huyền, Tiêu Huyền vươn tay ôm chặt lấy Cố Ngự Yên. Mở giọng ấm ức, Yên Nhi đi chơi nhưng không dẫn theo ta. Hích hích nàng bỏ rơi ta. Cố Ngự Yên dịu dàng dỗ dành Tiêu Huyền. Một khắc trôi qua, Huyền Vương vẫn ôm chầm nàng với giọng điệu ấm ức. Đột nhiên lúc này Cố Ngự Yên thay đổi giọng điệu. Nàng đẩy Tiêu Huyền ra. Chàng còn ghen sao? Còn ấm ức? Chàng dám cho người theo dõi ta sao? Yên Nhi, làm sao chàng biết ta đi chơi? Hội ngộ bằng hữu. Ta, chàng ấp úng, dám theo dõi ta, chàng cả gan lắm rồi. Cố Ngự Yên xoay người, khoanh tay trước ngực, bày ra bộ dạng hậm hực. Tiêu Huyền thấy vậy thì nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt Cố Ngự Yên. Dáng vẻ đáng thương phân bua. Yên Nhi, cái tửu lâu kia là sản nghiệp của ta. Nên, hảo, chàng giỏi lắm, có sản nghiệp lớn như vậy mà không nói cho ta biết. Tiêu Huyền lại lần nữa bối rối. Thôi rồi, Yên Nhi nổi giận rồi phải làm sao đây? Yên Nhi nàng đừng giận. Yên Nhi ta biết sai rồi. Cố Ngự Yên vẫn tiếp tục quay mặt sang chỗ khác. Ta mới không thèm nhìn chàng đó. Sau nửa canh giờ năn nỉ, dỗ dành Cố Ngự Yên mới chịu nhìn Tiêu Huyền. Được rồi Yên Nhi, từ nay tửu lâu kia do nàng làm lão bản. Có được không? Cố Ngự Yên nhún vai. Tạm tha cho chàng. Phía bên này Mộ Dung được một phen cười nghiêng ngả. Hảo đặc sắc, nhưng mà ái tình vất vả quá. Hắn vẫn là làm cẩu độc thân thôi. Mộ Dung, Tiêu Huyền lạnh giọng, cái tên này thấy hắn gặp nạn lại tỏ ra vui vẻ như vậy. Đúng là huynh đệ tốt, xem ra phó cung chủ của Vô Âm cung rất thoải mái. Mộ Dung giật nảy mình, nhanh chóng im lặng, cả ba người đi đến một gian phòng. Đây là nơi chứa đầy những dụng cụ hỗ trợ công việc dịch dung thuật. Mộ Dung đảo mắt một vòng, bắt đầu sơ lược vài thứ cơ bản cho Cố Ngự Yên. Cách để khiến một nam tử 20 tuổi biến thành một ông lão 80 tuổi. Biến một đại nam nhân thành một đại mỹ nữ. Sau khi nghe qua một lượt, Cố Ngự Yên một lần nữa cảm thấy thế giới này huyền huyễn quá mức. Nàng híp mắt nhìn Mộ Dung đầy nghi ngờ. Bộ dạng hiện tại của ngươi là thật sao? Mộ Dung vỗ ngực, bản công tử trời sinh anh tuấn tiêu sái. Bộ dạng yêu nhìn như vậy, lúc không cần thiết thì ta không nỡ dịch dung che đi nét đẹp trời ban này đâu. Cố Ngự Yên bĩu môi, nói không chừng ngươi chính là một lão già cải trang. Nè, ta chính là một đại mỹ nam đó. Cho dù có là lão già cũng nhất định là lão nhân gia yêu nhã. Khí chất bất phàm thoát tục nhất. Cố Ngự Yên tiếp tục bày ra bộ dạng không mấy tin tưởng. Nàng nhìn sang Tiêu Huyền. Huyền Vương rất nhanh liền phối hợp cùng thê tử tương lai. Yên Nhi nói cũng có lý. Chết tiệt, ta thương tâm quá rồi. Tiểu Huyền Huyền có thê tử liền bỏ bằng hữu, bỏ huynh đệ, quá đáng, trái tim mỏng mảnh của bản công tử tổn thương. Mộ Dung đi đến trước gương, bắt đầu ngồi xuống thi triển thuật dịch dung. Cố Ngự Yên và Tiêu Huyền ở bên cạnh quan sát. Chưa đầy một canh giờ sau, gương mặt của Mộ Dung đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một phiên bản Huyền Vương thứ hai. Đây là bộ dạng mà Mộ Dung đã sử dụng không biết bao nhiêu lần. Suốt bao nhiêu năm, từng bộ phận trên gương mặt, từng đặc điểm đều được hắn cải trang đến mức hoàn hảo. Sao hả, thấy như thế nào? Cố Ngự Yên giơ ngón tay cái. Bội phục, không chỉ những đặc điểm trên gương mặt, vùng cổ, sau gáy, đến mái tóc đều được biến đổi hoàn mỹ. cẩn thận đến từng chi tiết. Tiêu Huyền nhìn bản sao của bản thân, chép miệng, đúng là rất giống nhưng vẫn chưa thể làm toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ tuyệt trần của ta. Đúng đúng, ta không yêu nghiệt được như ngươi đâu. Ba người nhìn nhau, sau đó đều bật cười. Một lát sau, Mộ Dung tiếp tục lên tiếng. Thuật dịch dung, quy chung lại vẫn là một thủ thuật cải trang. Dù có hoàn hảo thì vẫn sẽ có khe hở. Nói đến đây Mộ Dung dùng nước lau lau mặt. Nhưng gương mặt của hắn vẫn hoàn toàn không thay đổi. Vẫn là gương mặt của Lam Tiêu Huyền. Tiếp theo đó Mộ Dung lại lấy ra một lọ chứa thuốc bột khác. Hòa tan vào nước, sau đó lại lần nữa lau mặt. Lúc này gương mặt chân chính của Mộ Dung liền lộ ra. Hắn đưa lọ thuốc đến trước mặt Cố Ngự Yên. Người đoán xem, đây là thứ thuốc gì? Cố Ngự Yên đổ một ít thuốc bột ra trên tay. Sau đó liền đưa lên mũi ngửi qua một chút. Nàng ngạc nhiên, hai mắt mở lớn. Tú Dung đan, Mộ Dung gật đầu xác nhận. Đúng vậy, thứ bột này chính là bột nghiền từ Tú Dung đan trộn lẫn với bột ngọc trai. Tiêu Huyền lúc này lên tiếng. Thuật dịch dung của Mộ Dung đã lên đến mức tuyệt diệu. Thông thường lớp hóa trang sẽ bị rửa trôi bởi nước. Nếu tinh xảo hơn thì sẽ là rượu. Nhưng cách đây 2 năm cái tên này lại tạo ra vài món đồ dịch dung mới. Nước hay rượu đều không thể rửa trôi. Chỉ có thể sử dụng nước hòa lẫn với bột nghiền từ Tú Dung đan và ngọc trai. Thế gian này ngoài hắn ra, chắc cũng không có ai nghĩ đến cách này. Cố Ngự Yên gật gù. Thuật dịch dung ở mức cao siêu như vậy, lại dùng một loại đan dược tầm thường để phá giải. Đúng là khiến người khác không ngờ đến. Mộ Dung, đêm nay ta dẫn ngươi đến một nơi. Chắc chắn ngươi sẽ thích. Nói xong, Cố Ngự Yên nháy mắt với Tiêu Huyền. Huyền Vương mỉm cười ôn nhu. Trong lòng đã biết nàng định dẫn Mộ Dung đến nơi nào. Cách chương.